Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 493, đảo chủ búp bê vải. Chiến tranh chi tâm linh hồn đình trệ, thánh đồ cầm kiếm đem mũi kiếm chỉ hướng sinh, chân dưới đột nhiên xuất hiện một cái màu xám trắng dài nhỏ cái bóng. Cái bóng đồng dạng cầm một thanh kiếm. Kéo dài cấp tốc tới gần sinh, sau đó thế mà cưỡng ép lôi kéo ra sinh cái bóng quan hệ song song thông giao hòa. Không phân khác biệt, mặc dù kỹ năng biểu hiện phương thức có như vậy một chút gay, nhưng hiệu quả lại cực kỳ tốt. Vừa mới đứng dậy sinh hai chân đột nhiên lắc một cái có chút run nguy. Tám đôi mắt tất cả đều hiện ra một loại nhắm lại trạng thái. Tựa hồ đang chịu đựng một loại không hiểu thống khổ, linh hồn đình trệ có thể làm cho hắn tiếp nhận gấp 3 cùng ta trọng lực. Ta hiện tại là 4 lần trọng lực, cho nên hắn hiện tại là gấp 12 lần trọng lực. Đây là nhân loại chúng ta một cái ưu tú chiến sĩ cực hạn. Thánh đồ thể trạng có người phương Tây, cường tráng đặc điểm. Đồng thời chiến tranh chi tâm giao phó hắn cường đại lực lượng cùng dị thường trạng thái triệt tiêu. Hiệu quả, dù cho chịu đến 4 lần trọng lực tình huống dưới hành động cũng coi như thông thuận. Hắn mặc dù là ma tộc, nhưng bản thể tựa hồ cũng không phải là rất cường hãn. Gấp 12 lần trọng lực tính là nhân loại cực hạn. Với lại có thể nhẫn nại thời gian chỉ có mấy giây. Đảo chủ vừa nói một bên triệu hồi ra lít nha, lít nhít thành đàn triệu hoán thú, từ từng cái phương hướng vây công sinh, khổng lồ số lượng để bóng đêm cũng là một trận sợ hãi thán phục. Một người liền là một đội quân, là đối đảo chủ chú thích chính xác nhất, thần ân kéo cung nhắm chuẩn, trường cung lên nổi lên một trận tử mang. Phát động trang bị hiệu quả một kích phá giáp tiễn sẽ không xem 30% phòng ngự đồng thời 100% tạo. Thành bạo kích hiệu quả. Hưu tương đương hắn làm là thứ nhất cung tiễn thủ người chơi. Vô luận là trang bị cùng kỹ thuật đều là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm. Không tồn tại lấy bắn lại kích lệch ra khả năng. Một kích này nhắm chuẩn chính là sinh trên mặt con mắt. Phốc tương đương có thể để thần ân ngoài ý muốn chính là mũi tên này thế mà trúng đích, bạo kích dưới tạo thành một cái gần 20.000 điểm tổn thương. Thành quả nổi bật, mà một màn này, để thánh đồ mấy người cũng là ánh mắt hơi co lại. Cảm thấy có chút khó tin, không chỉ là thần ân, liền là bóng đêm cũng cảm thấy một tiễn này sẽ bị sinh nửa đường cản dưới. Từ đó bước ra đối phương một chút kỹ năng át chủ bài. Có lợi cho chiến đấu kế tiếp. Đối phương chưa bị áp chế trước đó thế nhưng là thánh cấp A. Kết quả sự tình thuận lợi gần như qua phân. Mũi tên này liền là bắn trúng một con mắt. Từ trong hốc mắt chảy ra một chút nồng máu đen dạng đồ vật. Bóng đêm thừa cơ đánh ra một đạo tự nhiên chi quang về sau. Lui ra phía sau một bước nói ra. Có gì đó quái lạ, mặc dù thực lực bị ta ép đến thống lĩnh cấp không già. Nhưng là bất kỳ một cái nào thống lĩnh đều không đến mức như thế củi mục. Quá mức thuận lợi, cũng là ý nào đó lên, không thuận lợi. Thánh đồ gật gật đầu lại lắc đầu, nhưng tổn thương là thực sự. Chỉ cần không có phản tổn thương, trước đánh một trận lại nói, sinh liền như là cọc gỗ đồng dạng. Tùy ý bốn nam nhân tùy ý, thi hành hạ. Trong vòng một phút liền bị quán thâu hơn 1 triệu điểm tổn thương. Tám đôi mắt đều bị thần ân điểm bảo. Huyết dịch chảy nhỏ giọt chảy xuôi. Đầu của hắn đã rách mướp. Tựa như một tái bị gậy bóng chày trọng kích dưa hấu. Chất lỏng vẩy ra xác ngoài tổn hại. Nhưng hắn vẫn đứng ở chỗ này. Tựa như một cây bất hủ cọc gỗ. Cũng không nhúc nhích, tại bóng đêm tính ra mức thương tổn đã tới 2 triệu tả hữu thời điểm. Sinh đã bị đảo chủ triệu hoán thú cắn chỉ còn lại có một bộ xương. Bề mặt còn trải rộng các loại nhỏ bé dấu răng, mà dị biến cũng ngay lúc này bắt đầu. chỉ gặp sinh xương cốt đột nhiên tan hóa thành một bãi chất lỏng. Chiếu xuống tế đàn mặt ngoài nhuộm dần bề mặt khắc họa các loại phù văn. Phù văn theo chi nhất sáng lên lên. Cái này một bãi chất lỏng phảng phất không có cuối cùng như suối mát. Lại có thể lấp đầy toàn bộ tế đàn đồng hồ trên mặt phù văn. Không có qua đêm sắc chân mặt còn có dầu có dáng vẻ. Trong lúc đó thánh đồ thử nghiệm muốn hủy đi tế đàn. Nhưng tế đàn tựa hồ từ thần bí cứng rắn vật liệu chế thành. Đòn công kích bình thường căn bản là không có cách tổn hại tế đàn dù là mảy may. Ngay tại thánh đồ muốn nghẹn cái đại kỹ năng phá hủy tế đàn thời điểm. Bao trùm toàn bộ tế đàn mặt ngoài dị biến kết thúc. Cũng là một loại khác bắt đầu. Tại tế đàn biên giới, một chỗ từ hình học lên đều không có thể bắt bẻ. Ở vào bốn người nhất cự ly xa một cái điểm lên thế mà chậm rãi hiện ra nửa người. Thình lình lại là vừa rồi đã hóa thành chất lỏng sinh. Hắn hai mắt nhắm nghiền, nhưng hai cánh tay lại đột nhiên đập vào tế đàn mặt ngoài. Tóe lên một trận ác tâm chất lỏng. Một tầng huyết quang theo lướt qua chất lỏng tế đàn mặt ngoài. Vũng bùn hiệu quả, tiến vào 90% giảm tốc độ trạng thái. Tiếp tục thời gian cho đến giải trừ kỹ năng. Thần ân co cẳng muốn động, nhưng hai chân giống như mọc rễ. Từ nâng lên đến rơi xuống thế mà hao tốn 2 giây nhiều thời giờ. Đây chỉ là phổ thông cất bước mà thôi. Vĩnh tục ma pháp. Chúc phúc dược tề chỉ có thể giải trừ trong nháy mắt. Đại khái tại nửa giây tả hữu, bóng đêm cảm nhận được những cái kia bị chính mình giảm tốc độ người. Chơi, làm sao động đều không động được xấu hổ tâm tình. Với lại hiệu quả so 80% đầm lầy dược tề càng mạnh một phân. Hừ, chỉ là tốc độ di chuyển mà thôi. Xạ thủ không cần di động. Thần ân dương cung kéo tiễn. Lại phát hiện hai cánh tay của mình lên không biết lúc nào quấn lên hai cây xiềng xích. Trên phạm vi lớn chậm lại công kích của hắn tốc độ. Từ đó làm cho xạ kích xuất hiện sai lầm. Vũng bùn hiệu quả, giảm bớt 90% tốc độ công kích. Tiếp tục thời gian cho đến giải trừ kỹ năng. Nhưng mà vẫn chưa xong. Tế đàn lên phù văn sáng lên. Hóa thành từng cái to bằng ngón tay màu trắng nhuyễn trùng. Không ngừng co do thân thể của mình tại tế đàn lên bò. Nó mục tiêu chính là hành động không đổi bốn người. Ba chít chít tương đương một đoàn nhuyễn trùng tại thánh đồ bên chân bạo liệt. Chất lỏng thoa khắp mờ u bàn chân của hắn. Đồng thời mang theo một cái đặc thù tổn thương. 300 tổn thương kiểu chữ là màu xám trắng. Chỉ số lên tại thánh đồ level 67 đẳng cấp trước có chút không đáng chú ý. Nhưng chính là cái này màu xám trắng trị số để bọn hắn sắc mặt biến hóa. Bởi vì đây là không nhìn phòng ngự tổn thương trị số biểu hiện hình thức. Hết thảy phòng ngự đều là hổ giấy. Càng quan trọng hơn là cái này nhuyễn trùng số lượng có gần ngàn chỉ. Bọn hắn có vẻ như nguy hiểm. Cưỡng ép giam cầm sở hữu địch nhân đồng thời tạo thành không nhìn phòng ngự tổn thương. Kỹ năng này mắt xích rất không tệ. Đảo chủ đưa tay triệu hoán ra một cái màu đen búp bê vải. Bề ngoài là vải bông chế phẩm. Mọc ra một đôi rũ cụp lấy một nửa con thỏ lỗ tai. Nhưng phần miệng lại khâu lại ra một cái đường cong kinh người mỉm cười. Bộ dáng quỷ dị cực kỳ giống trước đây thật lâu lưu truyền một chương mỉm cười chó hình ảnh. Bóng đêm hơi hơi kinh ngạc. Con này búp bê vải hắn gặp qua. Lúc trước hải chiến thời điểm đảo chủ muốn dùng vật này đánh lén hắn. Bất quá bị lôi sói oanh không có. Quỷ dị búp bê vải rơi xuống đất đi lại mấy bước. Tựa hồ là đang quen thuộc đi đường phương thức thậm chí ngã một phát. Lại bò lên, cắn xé, đảo chủ một tiếng lệnh dưới. Búp bê vải tại nguyên chỗ trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc xuất hiện địa phương để đám người con ngươi hơi co lại. Búp bê vải thế mà ghé vào sinh phía sau lưng. Kia đường cong quỷ dị khâu lại miệng há mở. Hung hăng cắn một cái dưới. Tạo thành một cái xa xỉ con số. lăn xuống dưới. Sinh nổi giận, hai cánh tay của hắn vặn vẹo hướng phía sau, bắt lại búp bê vải thân thể. Cái này vặn vẹo trình độ là nhân loại tuyệt đối làm không được. Ngay tại lúc hắn xé rách dưới búp bê vải thời điểm, một khối lớn huyết nhục liên tiếp ra thịt cũng bị xé kéo xuống, tạo thành một cái kinh khủng 100.000 điểm thương tổn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.